Vạn người chỉ yêu em, chương 21 giày vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng nhỏ bé chen nhau len lỏi rọi vào căn phòng rộng rãi. Thiên Hải đã dậy từ sớm, cả đêm hắn trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Hắn muốn cô thêm nữa nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rúc trong lòng đang ngủ say sưa, hắn lại không kìm lòng sợ cô mệt nên đành đi xả nước lạnh hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi trong bồn tắm. Hắn tự nghĩ, bây giờ nên làm gì để cho chân hạnh phúc? Suy nghĩ đó có vẻ nực cười nếu là hắn chưa ấp đây, nhưng bây giờ đã khác rồi, Dương Thiên Hải sẽ thay đổi để có được cô. Hắn muốn hình ảnh của mình khắc sâu tận tim chân, chứ không phải chỉ đơn giản là yêu thương là sự nhẫn nhục như chưa ấp đây của cô. Cơ thể có chút nhức mỏi, phần dưới vẫn đang âm ỉ, chân vặn người lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn. Quờ quạng một lúc không thấy người ơi bên cạnh chân ngồi dậy giơ tay dụi mắt để tiếp nhận ánh sáng chói rực làm cô khó chịu. Thiên Hải thấy cô đã thức kia, vừa quay đầu hắn lập tức cảm giác đỡ, cổ họng đang dần khô ran. Là do cô chưa mặc quần áo, chỉ đắp mỗi chiếc chăn mỏng trên người, lúc ngồi dậy phần chăn trên rơi xuống để lộ hai đỉnh đồi căng tròn trắng nõn, đầu nhũ hoa hồng hồng hơi động đầy. Cô dường như không hề biết mình đang trong tình trạng, lên đi ạ, như thế nào, mà vẫn nhìn hắn đang ngồi ngoài ban công cố cười tươi. Trần giơ hai tay lên hương hải, đôi mắt như vầng trăng khuyết khẽ cong, làm hắn không thể nào kìm hãm được dục vọng bản thân nữa. Hải đứng dậy bước vào trong, khóe mắt hiên rõ ý cười, môi nhếch lên khá gian xảo. Em đang quyến rũ anh sao? Trần ngây ra, bao giờ, bây giờ, hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực sữa của Trần, cúi đầu, khom người về trước Dương Thiên Hải ma mị đặt lên một nụ hôn lướt gợi tình nơi nhụy hoa. Liễu Bảo Trần mệt dã rời, cô hết lực đẩy Thiên Hải ra. Em không đủ sức đâu. Dương Thiên Hải đè lên thân thể mềm mại mới tỉnh giấc của cô xuống giường, giọng nói gian tà vang lên. Anh làm em chỉ hưởng thụ thôi đâu có tốn sức. Bảo Trân giờ khóc giờ cười. Mất nước sẽ dẫn đến mệt đó anh. Dương Thiên Hải cười to chào phúng nói. Anh có thể bồi đắp lại phần nước em đã mất bằng một tiểu bảo. Liễu Bảo Trân giật mình cô giấu nghẹn nỗi đau vào lòng, ra giết. Cô có thể có con sao? Buồn cười, đánh trống lãng, Bảo Trân hớn hở nũng. Trần muốn đi chơi, Hải hứa rồi mà, hắn mỉm cười bàn tay vuốt ve từ chiếc cổ trắng ngần của cô xuống chiếc eo thon rồi đi sâu vào chiếc hang ẩm ưa. Nhưng Trần đẩy hắn ra, trèo xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại. Trần mở vòi nước thật mạnh xả ưa cả ngứa ơi và, đôi mắt cô cũng đã ưa từ khi nào không hay. Những ghi ớt nước mắt mặn chất hòa của dòng nước xối xả trên đầu, vô tình trôi khỏi khuôn mặt ưa nhẹp của cô. Như một phần nỗi đau của chân chân, nó đang dần trôi đi. Trực giác cho cô biết Hải đã thay đổi, và chính cô cũng đang thay đổi, tim cô như bị bóp nghẹt. Hô hấp khó khăn hơn nhưng cô đã cố gắng kìm nén tiếng nức nở, nuốt ngược nó vào trong. Chân chân, mới sáng mà tắm sao? Chân cố chỉnh ghi ong nói của mình để Thiên Hải không nhận ra, dù vậy thanh âm nơi cổ họng vẫn có chút khàn đặc. Chân nóng, nên muôn tắm cho mát. Hải nhận ra ghi ong nói của Trần có chút lạ thường, hắn đứng áp sát người vào cửa phòng tắm, ôn tồn quan tâm hỏi. Em khóc đấy à, Trần giật thót, vội vàng lau nước mắt tắt vòi nước đang xả sắp tràn ra khỏi bồn tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô sụt sịt vài cái cảm thấy đã ổn rồi mới trả lời. Trần bị sổ mũi rồi, Dương Thiên Hải định đi vào trong, nhưng cửa bị khóa trái, hắn cứ đứng ngoài vặn nắm cửa mãi mà không mở được. Trần ngó lơ không thèm mở cho hắn, Hải đành dùng chà khóa dự phòng mở cửa. Nghe thấy tiếng cửa phòng như muôn mở, cô hơi căng thẳng liền nói vọng ra. Lo sợ Hải ngay lúc này, cảm giác như mình đang chạy trốn một con hổ dữ nhưng lại luôn xót xa mà quay lại nhìn, và phát hiện ra nó muôn bổ nhào tới mình. Cảm giác ấy khiến cô như chết ngạt trong lòng. Trần ra liền, Hải đừng có vào, Hải dừng bàn tay lại cảm nhận được hôm nay Trần có gì đó rất lạ, mới tối qua cô còn nũng nịu cùng hắn ân ái, bây giờ lại cư xử tựa như đang ghi âu hắn đi yêu gì đó. Nhưng những suy nghĩ đó bị hắn nhanh chóng gạt khỏi đầu, vì trước giờ Trần chưa từng lừa dối hắn, mà đúng hơn, thuốc của thế dâng không phải hạng xoàng. Trần rất sợ nói dối, chỉ cần có một chút không thích cô sẽ thể hiện ra ngay và luôn trên khuôn mặt nhỏ ấy. Hải tự tin rằng mình hì yêu rõ Trần hơn bất cứ ai. Hắn tìm lý do cho chính bản thân hắn, Trần là do quá mệt mỏi sau vận động nên mới vậy. Hải không vào phòng tắm nữa mà khẽ gõ gõ cửa nhắc nhở Trần rất từ tốn. Em tắm lẹ đi rồi ra ăn sáng. Đừng ngâm mình lâu quá bị cảm lạnh đấy, dì ơi anh sẽ đi mua thuốc cho em. Đợi anh về nghe chưa? Trần thở phào, lấy ghi ong vui vẻ trả lời như không có chuyện gì. Ra Trần sẽ nghe lời. Hắn gật đầu hài lòng rồi đi thẳng xu ông nhà lái xe đi. Lúc này Trần Mớ bước ra khỏi phòng, tiến lại ngay góc bàn trang điểm lấy một cái máy quay được giấu kỹ lưỡng, cô rút thẻ nhớ ra gói vào tờ giấy rồi bỏ vào bóp một cách cẩn thận. Mặc dù đau đớn, nhưng khóe môi cô không ngừng nở nụ cười. Là nụ cười chứa hàng ngàn lưỡi ơi sao? Là nụ cười chứa hàng vạn nỗi đau? Là nụ cười chứa hàng tỷ ghi ớt nước mắt của chính cô? Lựa chọn bộ giam sút lửng màu tím nhạt dây một bên, giữa eo là sợi thun khéo léo khéo chia eo thon gọn của cô. Lựa cho mình một đôi búp bê màu kem sữa mũi tròn, mái tóc bộ ốc cao. Cô nhìn lại mình trong gương dăm ba lần rồi mới xuống ông lầu. Vừa bước xuống ông Trần đã thấy Hải đang ngồi ngay bàn ăn, dường như đang rất chăm chú đọc báo. Bên cạnh tay phải hắn là gói thuốc nhiều viên, nhiều màu chắc là do hắn mới mua cho cô. Trần nhấc từng bước xuống ông cầu thang, cất giọng thật vui, điệu cười tê tắn gần như luôn gắn chặt trên môi cô. Trần đi ra sau lưng Hải khẽ luồn hai tay ngang qua cái bụng chắc nịch của hắn, chiếc cằm nhỏ nhắn ngọ nguậy tì vào chiếc vai rộng của Thiên Hải. Liễu Bảo Trân nhìn thấy Dương Thiên Hải đang đọc mấy mục kinh tế. Giải trí, hình như hắn đã quá chú tâm đến nỗi không nhận ra cô. Trần sụ mặt xuống ông định rời đi, chốc lát cánh tay thô bự của hắn nắm chặt lấy khuỷu tay phải nhỏ bé của cô. Hải rất mạnh kéo cô ngồi vào lòng hắn, từ từ chí êm đóng đôi môi đỏ mộng của cô. Chỉ là lứa qua, không hề điên cuồng như những lần khác, không hề ngấu nghiến cô một chút nào. Nó rất nhẹ như cơn giô mới mẻ đầy tươi mắt lướt qua, phút chốc lại tan biến, nhưng lại lưu trên môi cô là mùi vị cà phê có chút đắng. Hải nhìn cô chỉ bie mỉm cười, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận trái tim đang đập đều đều bên trong. Cô tự cảm thấy phút giây này thật an lành, phải chi trước đây cũng như vậy. Không có sự giày vò, không có sự sỉ nhục, không có sự đau đớn. Tất cả đều sẽ tốt đẹp biết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần thở dài, gần đây cô đã nhận rất nhiều sự yêu thương từ hắn, có chăng cô đã tham lam muốn thêm nữa. Là vì có được nên mới mua ôn nhì yêu hơn nữa, là vì có được mới day dứt trong tâm, là vì có được nên phương hướng ban đầu của cô đã dần lệch khỏi quỹ đạo. Những việc cô làm có còn đúng hay không? Câu hỏi trong tim cô đã tự hỏi rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng không thể xác định được điều mình thắc mắc. Câu trả lời vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng. Ngón tay thanh mảnh vẽ lửa ơn vòng trên ngực Hải, Trân cúi đầu nói nhỏ. Hải, nếu một ngày Trân không bên cạnh Hải nữa, Hải sẽ như thế nào? Thiên Hải nhíu mày, đưa tay nâng cằm cô lên cười nhếch. Anh chính là sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Bất luận là chuyện gì sẽ xảy ra. Lời hứa chắc chắn của hắn như con dao đâm thẳng vào lồng ngực cô. Cô mỉm cười, không nói gì nữa. Bởi có nói thêm thì hắn sẽ khiến cô nguôi lòng, cô không muốn dại dột mà tin hắn thêm lần nào nữa. Có lẽ đó là lời bị ên bạch cho bản thân cô, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm chấp nhận hắn lần thứ n, thế mà ngay chính cô cũng không hề nhận ra. Thứ mà cô chưa bao giờ đụng vào, cũng chưa từng nhìn xem tình yêu của cô đối với hắn thực tại có còn oán hận không. Hay vừa yêu vừa hận. Cũng có lẽ nỗi căm hờn đã hóa thành làn khói trắng, nhẹ nhàng bay cùng gió, hòa vào mây. Tất cả đều bị cô gói gọn vào một góc khuất, không thèm để mắt tới. Cách chương.